Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1219, đột nhiên xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thoáng qua, những cái kia hỗn độn chi ếch tới, màu xám trắng khí lưu, hướng phía Tô Trần dập dờn đi, như vậy một cái chớp mắt, liền xem như mong mỏi Tô Trần chết. Không có chỗ chôn bằng gia trưởng lão. Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người cũng nhịn không được tâm thần run rẩy, cảm động lây đồng dạng đau lòng. Bọn hắn có loại mãnh liệt tới cực điểm trực giác, Tô Trần sẽ ở kia màu xám trắng khí lưu dưới trực tiếp hồn phi yên diệt. Ngay cả thần hồn cũng sẽ không còn lại một tia, nghĩ muốn luân hồi chuyển thế đều không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, Bàng gia trưởng lão, Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người đôi mắt càng phát sáng bóng, bọn hắn phải chết tử địa nhìn chằm chằm, chứng kiến Tô Trần tử vong tràng cảnh, cũng tốt giải hận, mà Viên Mộng Duyên làm sao cũng không khống chế nổi, tại sắc mặt trắng bệch bên trong, chăm chú nhắm mắt lại, nàng căn bản không dám nhìn, hai cái hô hấp sau, cái gì? Cầm kia chấn kinh, không thể tin được tiếng kinh hô, thoáng cái ba động tại Viên Mộng Duyên thần hồn không gian bên trong. Viên Mộng Duyên theo bản năng mở mắt ra, chớp mắt, đôi mắt đẹp nhanh chóng co vào, thoáng cái hiện đầy khó mà kiểm soát kinh hỉ. Tô Trần không có chết, rõ ràng, kia màu xám trắng khí lưu đã chảy xuôi tại Tô Trần quanh thân. Cùng Tô Trần thiết thiết thực thực tiếp xúc, nhưng Tô Trần chính là không có chết, chẳng những không có chết, ngay cả một tia thương thế đều không có. Nhìn kỹ, Tô Trần thần sắc đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này tuyệt đối không có khả năng, cầm đơn giản muốn điên rồi, đây là gặp quỷ, triệt để gặp quỷ a. Nàng là đến từ khởi nguyên thời đại tồn tại. Tại nàng đỉnh phong thời kỳ, cũng là chí cường giả, mặc dù không có phong hào chí tôn, nhưng cũng là chí tôn phía dưới liên tiếp một đợt. Tại khởi nguyên thời đại, nàng cái gì không thể tưởng tượng nổi thiên tài, cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình chưa từng gặp qua. Nhưng, không có bất kỳ cái gì một thiên tài, bất kỳ cái gì một việc, có thể so sánh được trước mắt, cầm. Ta liền biết hắn sẽ không chết. Viên Mộng Duyên bưng kín chính mình môi đỏ, kích động khóc đứng lên. Phía trước, bởi vì cầm 100% xác định, nàng đều muốn tuyệt vọng. Hiện tại khóc là một loại cảm xúc bên trên phát tiết. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Cầm thì là có chút ma chướng cảm giác, không ngừng tự nói. Một bên khác, Viêm Thiên Yếm, Bàng gia trưởng lão, Từ Kiêu mấy người, kém chút liền hỏng mất. Từng cái tựa như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng khí tức bất ổn. Điên cuồng lắc đầu, không tiếp thụ được, làm sao cũng không tiếp thụ được. Đánh chết, cũng không tin, căn bản không có khả năng a. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn hung hăng xoa ánh mắt của mình, nghĩ muốn phán đoán một màn trước mắt có phải hay không ảo giác. Hiển nhiên, không phải ảo giác, là sự thật, trăm bậc cầu thang dưới người nghĩ như thế nào. Tô Trần không biết, cũng không muốn biết, giờ phút này, hắn đang chậm rãi di chuyển bước chân. Tại trong tiểu không gian, hắn có loại như cá gặp nước cảm giác. Ân, rất thân thiết, những cái kia kinh khủng hỗn độn chi ếch đối với hắn cũng không có bất kỳ một tia lực công kích. Hắn có ý thức hấp thu những này hỗn độn khí tức. Rất nhanh, kia hỗn độn chi động, lại, vậy mà biến mất, ân, liền như vậy biến mất. Yên tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp chậm liền biến mất. Rõ ràng, đây là dùng để khảo nghiệm hỗn độn lôi linh lớn nhất một cái nạn sinh tử quan a. Đáng tiếc gặp Tô Trần, theo hỗn độn chi động biến mất. Tô Trần trên đất 54 trên bậc đứng vững vàng. Tiểu tử, tiếp xuống, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nối thẳng điểm cao nhất, Lão Long cũng có chút kích động. Tô Trần có thể có được 5 đạo lôi linh, tuyệt đối có thể tại thực lực còn có tu võ tiềm lực bên trên thật to rảo bước tiến lên một bước. Từ tiến vào Tô Trần thần phủ về sau, Lão Long liền quyết định muốn cùng Tô Trần cùng một cái thuyền nhỏ. Cho nên, Tô Trần càng mạnh, càng có tương lai, càng tốt. Hắn là vì Tô Trần hưng phấn. Có lẽ, có ngày, bởi vì tiểu tử này, Lão Long ta cũng có thể tiến về đại thiên thế giới đây. Lão Long đáy lòng nghĩ đến, có một chút trước kia chính mình xưa nay không cảm tưởng ý nghĩ. Hô, Tô Trần rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng rất nhiều, tiếp tục di chuyển bước chân, hướng phía trên tiến lên, tốc độ cũng chậm ung dung xuống dưới. Dù sao, 5 cái khó khăn nhất cửa ải đã qua, Lão Long đều nói đằng sau không có khảo nghiệm, tự nhiên đến buông lỏng một chút. Rất nhanh, Tô Trần muốn tới 80 giai, chuẩn bị, toàn lực xuất thủ. Phía dưới, Viêm Thiên Yếm thì là âm thanh vô cùng kiềm nén khàn giọng nói. Sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa, từ Tô Trần bắt đầu khiêu chiến bắt đầu. Càng về sau một lần lại một lần sáng tạo thần tích. Sát ý của hắn là càng ngày càng góp nhặt. Đến rồi giờ phút này, đã góp nhặt đến rồi nhất cực hạn. Viêm Thiên Yếm như thế. Từ Kiêu, Bàng gia trưởng lão đám người. Cũng là như thế, không có gì khác nhau. Sau một khắc, giết, đột ngột, Viêm Thiên Yếm thoáng cái quát đến. Hét lớn đồng thời. Trong tay hắn kia thuế phàm cấp trường kiếm bỗng nhiên nâng lên. Một cái chớp mắt trăm vạn lần run rẩy, mang theo một cỗ ngập trời khí tức, giống như vô cùng gầy thoáng cái da lồng giam đồng dạng. Điên cuồng cuộn trào, kiếm mang đâm tâm, lăng lệ ức vạn phần. Đón gió mà đi, trên không trung xẹt qua một đạo xâm nhiên hàn quang, tựa như là thiểm điện đồng dạng. Lại giống là ảo giác đồng dạng, cơ hồ là không có chút nào thời gian khoảng cách, đã đến Tô Trần trước người, giống như Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu, Cửu Sảng, Bàng gia trưởng lão, Hình Cổ, Phùng Liễu, còn có kia Từ gia trưởng lão cùng Hình gia trưởng lão, cũng đều cùng Viêm Thiên Yếm tại cùng một cái thời gian điểm ra tay. Cực kỳ ăn ý, mấy người bọn họ. Mặc dù trên thực lực, so với Viêm Thiên Yếm còn là kém một chút, nhưng cũng đều lấy ra nhất cực hạn thực lực, không có bất kỳ cái gì một người có bất kỳ một tia lưu thủ. Như Tử Kiêu, lại là cưỡng ép thi triển một chiêu cấm thuật thần thông, tên là Liệt Thiên Thần Quang. Chiêu này cấm kỵ thần thông, Tử Kiêu từ học được bắt đầu, cũng liền thi triển qua 3 lần mà thôi. Mỗi một lần đều là thời khắc sinh tử thời điểm, bởi vì một chiêu này cấm kỵ thần thông phát huy thời điểm, tiêu hao rất nhiều, trên cơ bản một chiêu xuống tới, hắn liền dành thời gian thể nội tất cả huyền khí, thậm chí còn đến phối hợp một giọt tinh huyết, đại giới cực kỳ lớn, đương nhiên, uy lực của nó cũng là kinh khủng dọa người, một chiêu đánh ra, từ chỗ hắn ở. Đến Tô Trần vị trí, hết thảy vài trăm mét không gian, trong nháy mắt chôn vùi trở thành triệt để hư không, chỉ có một đạo giải lụa màu trắng đồng dạng màn sáng hoành thiên mà đi. Như vậy kinh khủng, lại như Hình Cổ, hắn xem như điệu thấp, trên thực tế, hắn lúc bình thường, xuất thủ cũng rất ít, so với Phùng Liễu, Từ Kiêu đám người hiếu chiến. Hắn chiến đấu mức độ không phải rất nhiều, chiến tích cũng không có Từ Kiêu huy hoàng, nhưng giờ phút này hắn vừa ra tay chính là nửa bước thuế phàm cấp võ kỹ, tên là Viêm Dương Thủ, đồng dạng là áp đáy hòm tồn tại. Thậm chí lúc ấy tại khiêu chiến bậc thang thời điểm gặp được Lôi Mãng, hắn đều không dùng, hắn một tay nâng lên, đơn giản chính là biển lửa lại xuất hiện, một cái tinh hồng chướng mắt thủ ấn mang theo vô tận nóng bỏng. Hướng phía Tô Trần phá không mà đi, một đường bành trướng,